Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 320. Góc truyện audio.com. Mạc Kỳ Hàn đen mặt trừng mắt vô cực vô ngân quỳ trên mặt đất. Phun ra bốn chữ, không có tiền đồ, vô cực vô ngân liếc nhau. Sau đó đồng thời cúi đầu thấp thêm một phần. Không có tiền đồ liền không có tiền đồ đi. Trời, bảo một người trong bọn họ dịch dung thành chủ tử sủng hạnh hậu cung. Thử hỏi, nam nhân nào mang cái loại tâm tình khẩn trương không yên đi làm cái loại việc này? Sẽ cảm thấy không bực tức, ngộ nhỡ bởi vì quá căng thẳng, làm cho mấy nương nương tìm ra manh mối, hoặc là kích động tự mình sớm lộ, vậy không phải là muốn chết sao? Hại chủ tử không nói đi, còn giết luôn oai phong nam nhân của chính mình loại diễm phúc này. Muốn hưởng thụ phải đổi bằng mạng a, hai người trao đổi ánh mắt. Không khỏi đều thầm mắng vô giới. Bản thân vô giới có dáng người giống chủ tử nhất. Kết quả vô giới nghe vậy, liền vội vội vàng bẩm báo chủ tử, nói gần đây mắc bệnh của nam nhân. Đại phu nói không thể hành phòng sự chuyện phòng the. Kết quả chủ tử thật không miễn cưỡng vô giới. Kết quả rơi xuống trên đầu hai người bọn họ. Bọn họ cũng không thể bịa cái lý do y chang như vậy đi. Vô giới đáng chết, quanh năm suốt tháng đều đi theo chủ tử cả ngày lẫn đêm. Nào có cơ hội và thời gian đi ra ngoài tìm vui. Còn dám công khai nói bản thân mình mắc bệnh nam nhân. Vô ngân vô cực bực mình, tay nắm chặt, hận không thể đi tới cung đế hoa tóm vô giới trở về hành hung một trận. Đứng lên đi, để bản cung nghĩ lại biện pháp. Nếu có thể nghĩ ra cách tốt hơn, bản cung cũng không muốn làm khó dễ các ngươi. Nếu có thể dùng người khác, bản cung đâu cần lo lắng như vậy. Mạc Kỳ Hàn nặng nề thở dài, khoát tay nói, hai người đứng lên, tràn đầy cảm xúc nói. Vương Phi có thể gả cho chủ tử. Thật sự là Vương Phi có phúc à, kỳ thực bọn họ còn muốn nói. Liễu tiểu thư kia là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ha ha. Không nhắc tới nàng thì thôi, vừa nhắc tới bản cung lại nhịn không được muốn gặp nàng. Bên khóe miệng Mạc Kỳ Hàn giơ lên ý cười, nhịn thêm chút nữa, ngày mai đăng cơ, từ nay trở đi là có thể nhận nàng vào. Vô cực vô ngân quẫn, đông cung, trong chính điện, một nam nhân trên 50 tuổi mặc quan bào màu đỏ ửng. Trên mặt mang nét kiên nghị, hai mắt sáng ngời, cái mũi cao thẳng, chòm râu phía dưới rậm rạp. Giờ phút này, ngồi với vẻ mặt nghiêm túc, mà phía tay phải của hắn, có một nữ tử đang ngồi, mặt trái xoan, mày là liễu, dung mạo tú lệ đoan trang, tư sắc không tính là thượng thừa, nhưng, đôi mắt lại như dụ dỗ, trong lúc nháy mắt khẽ chớp, câu hồn đoạt phách, thiếu nữ mặc vải áo màu hồng nhạt, cái cổ tuyết trắng nửa ẩn nửa hiện, làm cho người ta mơ màng vô hạn, dung nhan trang điểm tỉ mỉ. Lộ ra đôi mắt quyến rũ, môi đỏ mọng khẽ mím, cười yếu ớt nhìn xuyên qua rèm ngọc trong điện, nội tâm khẩn trương nhảy nhót chờ đợi nam nhân nàng vượt ngàn dặm xa xôi để tới kinh thành. Truyền thuyết về nam nhân này, Hạ Lệ Nhân nghe nhiều lắm, tràn đầy sắc thái thần bí cùng truyền kỳ, ở trong lòng của thiếu nữ như nàng, chưa bao giờ dám nghĩ tới, nàng sẽ được lựa chọn gả cho thiên tử trẻ tuổi của Đại Minh này. Một trận tiếng bước chân vang lên, Hạ Chi Tín vội đứng lên, vừa nháy mắt, Hạ Lệ Nhân đứng lên theo, đứng ở phía sau hắn, nguồn tại ện phao, VN, rèm ngọc được hai cung nữ vén lên, Mạc Kỳ Hàn mặc cẩm y tơ lụa, bước đi trầm ổn, khẽ cười nói, làm cho Hạ Đại Tướng Quân đợi lâu, vì thần tham kiến Thái Tử Điện Hạ Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế, Hạ Chi Tín vội quỳ xuống đất hành lễ. Hạ Lệ Nhân bên cạnh quỳ xuống theo, tướng quân không cần đa lễ, mau mau đứng lên, Mạc Kỳ Hàn tươi cười không giảm, một tay đỡ Hạ Chi Tín, trong ánh mắt Hạ Chi Tín hiện lên một chút thần sắc phức tạp. Ngay cả người, có chút được sủng thành lo nói, tạ Thái Tử Điện Hạ, Hạ Chi Tín đứng lên, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn chậm rãi chuyển qua trên mặt Hạ Lệ Nhân. Môi mỏng dương lên, mỉm cười nhìn Hạ Chi Tín. Sau đó cất tiếng nói mắt lạnh thuần hậu, vị này là ái nữ của tướng quân tiểu thư Lệ Nhân đi. Vâng, Hạ Chi Tín chắp tay, gật đầu, lệ nhân tham kiến thái tử điện hạ. Điện hạ vạn phúc, hạ lệ nhân môi đỏ mọng khẽ mở, tiếng nói tươi ngọt như chim hoàng oanh, chọc lòng người, Mạc Kỳ Hàn mang ý cười sâu nồng. Lệ nhân tiểu thư, miễn lễ, tạ thái tử điện hạ. Hạ lệ nhân chậm rãi đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, xấu hổ nhìn nam tử phong thần tuấn lãng trước mặt, nhưng thất thần đến mức đã quên rụt rè, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhìn không Mạc Kỳ Hàn chuyển mắt, Mạc Kỳ Hàn hơi nhíu mày, cũng nhìn hạ lệ nhân nhìn vài giây, sau đó hơi cười, trong mắt lóe ra si mê vừa gặp đã yêu của nam nhân đối với cô gái xinh đẹp. Ý tán thưởng viết rõ ràng ở trên mặt, tiểu thư lệ nhân quả thật là khí chất tao nhã trời sinh. Người cũng như tên A, vẻ mặt Hạ Chi Tín hơi động. Một màn vui sướng lóe lên trong mắt hoàn toàn rơi vào trong ánh nhìn của Mạc Kỳ Hàn. Vì thế, môi mỏng gợi lên độ cong dần dần tăng lớn, ý cười lưu luyến, lệ nhân tiểu thư, mời ngồi, hạ lệ nhân vui mừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng ngượng ngùng, mềm mại đáng yêu nói một tiếng, tạ điện hạ, sau đó thướt tha tiêu sái về chỗ ngồi. Mạc Kỳ nâng tay, tướng quân, mời ngồi, vâng, tạ điện hạ, Hạ Chi Tín chắp tay, trở lại chỗ ngồi, Mạc Kỳ Hàn quay người bước lên bậc thềm ngọc, vào vị trí chủ tọa, các cung nữ lại thêm trà mới, sau đó nối đuôi nhau lui ra, tướng quân trấn thủ Bình Châu nhiều năm vất vả, công lao lớn, bản cung vốn ở trong phủ không biết gian nan xa trường. Tùy tiện thô lôi nguyên soái Nam Trinh. Sau khi tự thân tới chiến trường, mới hiểu được gian nan thế nào. Vì vậy, bản cung vô cùng cảm kích tướng quân đã chống đỡ quân Bắc Chu xâm phạm biên giới. Bảo vệ trăm họ Đại Minh ta, ngày sau còn trông chờ tướng quân tận lực phụ tá bản cung thống trị Đại Minh. Mạc Kỳ Hàn khẽ cười nói, vẻ mặt Hạ Chi Tín lại xúc động, vội chắp tay nói, vì thần tận tâm tận lực, nguyện trung thành với Tân Hoàng. Nguyện trung thành với Đại Minh. Ha ha, được, Mạc Kỳ Hàn sung sướng nói. Tướng quân đưa lệ nhân tiểu thư cho bản cung. Bản cung đương nhiên quý trọng. Tướng quân yên tâm, bản cung nhất định sẽ không bạc đãi lệ nhân tiểu thư. Hạ lệ nhân vui vô cùng. Lặng lẽ ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn một cái. Lại ngượng ngùng cúi đầu. Hạ Chi Tín cũng vui mừng nhướng mày. Vâng, vi thần chỉ sợ lệ nhân ngu dốt, hầu hạ điện hạ không tốt. Ha ha, lễ nạp phi đã tạm định ở 3 ngày sau khi bản cung đăng cơ. Lễ tiết trong cung đều có hoàng hậu nương nương phái ma ma giám sát dạy dỗ. Lệ nhân tiểu thư tận tâm học tập là được, Mạc Kỳ Hàn nói xong, ánh mắt chuyển qua trên mặt hạ lệ nhân, tươi cười thật là mê người. Hạ lệ nhân vội đáp. Vâng, lệ nhân nhất định không để điện hạ thất vọng, ánh tà dương từ song cửa sổ quăng vào 4 phía đại điện. Phả ra từng vầng sáng, ở hồ Thúy Trà cách Đông Cung không xa, hương cây nhãn tản mát ra mùi thơm nồng nặc, tràn ngập ở trong không khí. Nam tử đứng bên bờ hồ nửa canh giờ, khuôn mặt tuấn mỹ, lạnh lùng không một tia ấm áp, mà cặp mắt sâu lại theo suy nghĩ bay xa, dần dần nhiễm lên mê ly. Cách chương.